Chương 853, tấn cấp top 32. Uy lực mạnh mẽ ẻ ạt ở tuyệt chiêu, mang theo như là sao chổi lưu quang cái đuôi, trong nháy mắt chúng đích gian nan nhảy vọt hù đùn cùng bờ giòn giòn. Sau đó bạo tạc liền thôn phệ nửa bên sân thi đấu, bờ giòn giòn còn có hù đùn không cách nào may mắn thoát khỏi, song song bị một trận ánh lửa bao phủ, cường đại trùng kích khí lãng bình quét bắt phương, hai cái bổ kẻ mẩn bị chạm mặt tới sóng xung kích trực tiếp vén bay ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, bờ giòn giòn cùng hữu đủn thân thể tung bay lấy bay té rơi đập đến sân thi đấu bên ngoài. Tại cương đại quán tính tác dụng dưới, không ngừng lan lộn, sau đó đụng vào sân thi đấu biên giới tở giỏ tẹt mang mới dừng lại. Thật lâu, sướng ngôn viên mới phát ra hơi khô chát chát thanh âm, cái này thật sự là quá cường đại. Năm nay hổ hình đại hội đến bây giờ, ta nghĩ không ra có thế có một trận đấu có thể cùng hiện ở trước mắt trận này so sánh. Lạc Ninh tuyển thủ cùng hạ tổ tuyển thủ cho ta bày biện ra vô cùng đặc sắc chiến đấu. Ta hiện tại chỉ là đáng tiếc song phương vợ y ma không phải tại trận chung kết bên trên gặp phải, mà là đang tấn cấp thi đấu bên trên gặp phải cái này mặt ngoài hạ tổ tuyển thủ tiếp xuống đem rút lui. Thật đúng là một cái làm cho người tiếc nuối sự tình. Sướng ngôn viên nói xong, hiện trường khán giả QNZ cũng không khỏi vì hạ tổ đổi tới đáng tiếc. Dù sao hạ tổ thực lực như vậy, muốn nói không có gặp phải Lạc Ninh. Tại lần này giải thi đấu bên trong, không nói 100% cờ ơ mở tới quán quân, nhưng là trước 8 mạnh thành tích như vậy đây tuyệt đối là thỏa thỏa. Chỉ có thể nói hắn vận khí không tốt, lại là tại tấn cấp thi đấu bên trong liền gặp Lạc Ninh. Bởi vì tấn cấp thi đấu bên trên đã không có phục sinh thi đấu thiết chí, cho nên hạ tổ tại lần này tranh tài thua về sau, chỉ có thể tiếc nuối rút lui. Trọng tài quan sát sân thi đấu bên trên hai cái bổ kẹ mẩn, cơ hai cây cờ xí. Sau đó dơ lên thuộc về Lạc Ninh cái kia một mặt, tuyên án tranh tài kết quả, bờ giòn giỏng cùng hữu đùn mất đi năng lực chiến đấu, phớ lì gổng cùng tỷ dạ nỉ tạ chiến thắng, cho nên bản trận đấu thắng lợi cuối cùng nhất người là Lạc Ninh tuyển thủ trọng tài nói chuyện thanh âm âm vang hữu lực, cuộc chiến đấu này bên trong, bất kỳ người nào đều đã nhìn ra thực lực của hai bên. Nhưng là, Lạc Ninh thực lực tuyệt đối là càng thêm cường đại. Chắc hẳn tiếp xuống Lạc Ninh quán quân tiếng hô sẽ cao hơn. Trọng tài kết quả đã xuất hiện, lần này tranh tài người thắng là thuộc về Lạc Ninh tuyển thủ. Chúc mừng Lạc Ninh tuyển thủ tấn cấp năm nay hổ hình đại hội trước top 32. Theo sướng ngôn viên thanh âm sẽ bật trận rốt đầy, khán giả lúc này mới đáp lại một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng reo hò. Thật là lợi hại ai trên khán đài, Satoshi cảm thán nói, tí giả nghỉ tạ cùng phở lì gồng, còn có cái kia hạ tổ bổ kẹ mẩn, ta hiện tại tuyệt đối đánh không lại. Satoshi khó được thừa nhận mình một lần. Mắt trợn mắt một cái, tiếp tục đả kích hắn, nói thế nào Lạc Ninh cũng là thượng giới rồ ở tổ liên minh sỉ vợ lít quán quân, thực lực cùng ngươi cái này ngay cả thứ tự đều không có cờ âm mở tới người đương nhiên là không đồng dạng mát thế nhưng là tại Lạc Ninh nói ra bản thân danh tự thời điểm, liền trực tiếp đem Lạc Ninh nhận ra người. Hắn đối với sỉ vợ lít nhưng là phi thường chú ý, đối với Lạc Ninh thực lực tự nhiên QNZ là hiểu rõ. Dù sao sỉ vợ lít trong lúc đó, Lạc Ninh thế nhưng là dùng một cái lạ tì ạ quét ngang toàn bộ giải thi đấu nếu như là bình thời, mắt cầm những lời này chế nhạo hắn xạ tổ si, hắn nhất định sẽ giải thích một phen, nhất không đến cũng sẽ nói mình cố gắng cũng có thể loại hình lời nói. Nhưng là, lần này lại lạ thường không có lên tiếng phản bác, nhìn xem trong sân đấu đem tỷ dạ nghỉ tạ cùng phở lì gổng thu hồi Lạc Ninh, xạ tổ si quay đầu đối trên bờ vai tiệp chủ thấp giọng nói ra, tiệp chủ, ngươi nói, thật chẳng lẽ chỉ có tiến hóa mới có thể đại biểu hết thể sao tỷ dạ nỉ tạ xạ tổ xỉ không phải rất quen thuộc, nhưng là phở lì gồng xạ tổ xỉ thế nhưng là tận mắt nhìn đến nó từ lúc trước chạm tìm từng bước một tiến hóa tới. Thực lực từng bước một cường đại, đến bây giờ thậm chí biến thành đáng sợ như vậy. Đồng thời tỷ dạ nỉ tạ ban đầu ở sẽ lễ bị sự kiện bên trong, khát vọng tiến hóa tâm tư cũng là như thế vội vàng tỷ cả tiệp chủ kỳ quái nhìn xem xạ tổ xỉ. Có chút không hiểu rõ mình vị lão bằng hữu này tâm tư. Tỷ cả nhưng là, tiệp chủ không nguyện ý tiến hóa đó là nhất định. Trên khán đài bên này xạ tổ xỉ xoắn suýt Lạc Ninh là không biết, vị kia gọi là hạ tổ thanh niên có chút tiếc nuối thở dài một hơi, xuất ra gờ dịch bản đem mình hai cái bổ kẹ mẩn thu hồi, vòng qua sân thi đấu hướng về Lạc Ninh đi tới. Rồi ra bàn tay của mình, hạ tổ mang theo tiểu dung, đối Lạc Ninh nói, mặc dù thật đáng tiếc, nhưng là đã trải qua vừa rồi như thế đặc sắc chiến đấu ta đã rất thỏa mãn. Thực lực của ngươi thật rất mạnh, top 32 chỉ là thật đơn giản, ta muốn nói là, ở chỗ này chúc mừng ngươi thu hoạch được quán quân. Xem ra Hạ Tổ đối với Lạc Ninh thực lực là chân chính thừa nhận, đến mức tại hiện tại liền nói Lạc Ninh thu hoạch được quán quân như vậy lời nói. Đương nhiên, ở trong đó cũng có được đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin, giống như Lạc Ninh đánh bại hắn về sau, liền không có người có thể đánh bại Lạc Ninh. Người bổ kẹ mẩn thực lực QNZ phi thường mạnh, nói thật, từ thi dự tuyển đến tấn cấp thi đấu, ta nhất hưởng thụ chiến đấu liền là cùng ngươi so tài. Lạc Ninh cùng Hạ Tổ nắm tay, nói, đích thật là có chút tiếc nuối, lấy thực lực của ngươi, hẳn là có thể cờ âm ở tới tối thiểu 3 vị trí đầu thứ tự nghe được Lạc Ninh. Hạ Tổ lại là không có quá để ý, hắn buông ra Lạc Ninh tay, tùy ý đối Lạc Ninh lắc lắc, nói, đối với ta mà nói, có thể hay không cờ âm ở tới tốt thứ tự kỳ thật không có có quan hệ gì, chỉ cần không phải giải thi đấu quán quân, danh thứ khác đều như thế. Ngược lại là lần chiến đấu này, để cho ta đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, lần này hồ hình đại hội cũng không có đi không. Cùng Hạ Tổ nói chuyện với nhau vài câu, bất quá dù sao cũng là tại hàng ngàn hàng vạn người xem quan sát phía dưới, Lạc Ninh cũng không thể cùng hắn tiếp tục nói chuyện thiếm. Đối hắn phất phất tay, Lạc Ninh lần nữa cùng khán giả gật đầu thăm hỏi về sau, hai người phân biệt hướng mình tới phòng nghỉ đi đến. Hệ Ạ Tổ huấn luyện như thế nhà, tại Lạc Ninh giác quan bên trong vẫn là vô cùng không tệ. Tối thiểu thua về sau vô cùng thoải mái cùng lạnh nhạt, hào phóng thừa nhận thực lực của mình, ngược lại là đối thứ tự không phải rất để ý đây cũng là loại kia chuyên chú cùng tăng lên mình bổ kẹ mẩn thực lực thiết thực phái huấn luyện ra, cùng những cái kia chỉ vì tại liên minh giải thi đấu lấy được thành tích tốt huấn luyện ra khác biệt, loại này huấn luyện ra thừa hành chính là tinh anh sách lược, cực ít thu phục bổ kẹ mẩn. Nhưng là một khi thu phục, đó chính là toàn tâm toàn lực bồi dưỡng, sau đó mang theo nó không ngừng chinh chiến. Cùng Hạ Tổ cái này bên trong huấn luyện ra tương phản, chính là Xạ Tổ xỉ huấn luyện như thế nhà. Không ngừng thu phục lấy mới bổ kẹ mẩn, đem trước kia một chút thiên phú đã đạt tới hạn mức cao nhất bổ kẹ mẩn gửi lại, lấy thu hoạch được thiên phú càng tốt hơn, có thể đi càng xa đồng bạn. Đương nhiên, Xạ Tổ xỉ tâm tư khả năng không phải như thế, nhưng đại bộ phận huấn luyện ra tâm tư, hoàn toàn chính xác là như vậy.